Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 321, giải mã trình tự. Nguyên thủ cứ như vậy gọn gàng mà linh hoạt tiếp nhận Tiếu Vân đề nghị. Cái này khiến trong phòng họp lại một lần nữa vang lên hỗn loạn bạo động âm thanh. Mỗi người đều biết, nhân loại văn minh vận mệnh từ giờ khắc này bắt đầu đã được đến cải biến. Từ giờ trở đi, sẽ có ít lấy trăm tỷ, ức vạn kế nhân khẩu hội chịu ảnh hưởng. Nhân loại văn minh con đường phát triển, thế lực bản đồ, nhân loại văn minh này hết thảy, đều sẽ phải gánh chịu đến cơ hồ có thể nói là phá vỡ cải biến. Tại nguyên thủ tiếp nhận chính mình đề nghị về sau, Tiếu Vân cũng hơi khẽ thở phào một cái. Hội trường bên trong tuy nhiên có bạo động, nhưng cũng không có người nói lời phản đối. Cái này cũng cho thấy, tham dự lần này hội nghị, những này có thể nói chính thức nắm giữ lấy nhân loại văn minh vận mệnh người, cũng tiếp nhận Tiếu Vân đề nghị. Em ức tướng quân ở thời điểm này đè xuống trước mặt mình cái nút, ra hiệu chính mình muốn phát biểu. Thế là nguyên thủ liền nói, em ức tướng quân, ngươi có chuyện gì? Mời nói. Em ức tướng quân đứng lên, đầu tiên là nhìn chung quanh một vòng phòng họp, sau đó đem chính mình eo thật sâu cúi xuống đến. Đối với trong hội trường tất cả mọi người cúp khom người một cái thật sâu. Trong hội trường duy trì lấy im lặng, không ai nghị luận. Thế là, em ức tướng quân này hơi có vẻ trầm thấp lời nói, sau đó một khắc liền truyền khắp toàn bộ hội trường, ta thỉnh cầu từ qua. Vận mệnh phi thuyền quan chỉ huy cùng quân đội thống soái chức trách. Em ức tướng quân nói, tại lạp cách 728 tinh hệ bên trong, ta phạm phải không thể tha thứ nghiêm trọng sai lầm, dẫn đến gần 3.000 chiếc phi thuyền, mấy trăm vạn danh chiến sĩ vĩnh viễn lưu ở trong không gian. Ta nhất định phải đối ta sai lầm phụ trách. Tiếu Vân miệng động, muốn nói cái gì? Nhưng rốt cục cũng không nói ra miệng, mà chỉ là thở thật dài một tiếng. Ta không cho rằng ngươi chỗ làm sự tình là sai. Nguyên thủ bên cạnh, nhân loại văn minh thủ tịch chấp pháp giả nói. Tuy nhiên ta không phải quân đội nhân sĩ, cũng không hiểu nhiều chiến tranh tương quan đồ vật. Nhưng ta như cũ rõ ràng, đối một cái tướng quân tới nói, trừ phi ngươi quyết định biện pháp xuất hiện rõ ràng sai lầm. Nếu không, không thể lấy một lần chiến dịch thất bại đến xem như định tội căn cứ. Mà chúng ta chấp pháp hệ thống tại nghiêm ngặt xem kỹ ngươi quyết định biện pháp quá trình về sau. Cũng không cho rằng ngươi tại quyết định biện pháp trong tồn tại rõ ràng sai lầm. Cho nên, ngươi là vô tội, một tên khác chính phủ cao tầng nói tiếp. Đồng dạng, đối với ngươi chạy ra lạp cách 728 tinh hệ quá trình tiến hành xem kỹ về sau. Chúng ta cũng cho rằng ngươi cách làm là thỏa đáng mà tất yếu. Chúng ta cho rằng, hẳn là đối ngươi tại trong tuyệt cảnh cứu vãn bao quát địa cầu cấp phi thuyền vận mệnh hào, cùng còn lại mười mấy chiếc phi thuyền cử động tiến hành khen thưởng. Mà không nên bởi vì này gần hơn 3.000 chiếc phi thuyền diệt vong mà đối ngươi tiến hành trừng phạt. Vâng. Đây là chúng ta đạo đức cùng giá trị quan bình thẩm hội đồng 736 tên quản lý đang thảo luận về sau cộng đồng ra kết luận. Lại một tên chính phủ cao tầng nói, chúng ta cho rằng, ngươi đã làm đến chức trách cùng phạm vi năng lực bên trong tốt nhất trình độ. Đối với những cái kia diệt vong phi thuyền cùng chết đi các chiến sĩ, chúng ta càng hẳn là qua trách tội địch nhân tàn bạo, mà không nên qua trách tội ngươi bởi vì bất lực mà từ bỏ đối bọn hắn cứu viện. Nhưng ta như cũ cho là ta là có lỗi. Em ức tướng quân trên mặt không biết từ lúc nào bắt đầu đã che kín nước mắt. Ta mang theo hơn 3.000 chiếc phi thuyền, mấy triệu người đi xa chinh, trở về thời điểm lại chỉ còn lại có mười mấy chiếc phi thuyền, chỉ còn lại có mười mấy vạn người. Ta tại trong tuyệt cảnh lấy bọn họ hài cốt vì bậc thang chạy thoát, bọn họ lại vĩnh viễn ở lại nơi đó. Ta tuân theo lý trí dẫn đạo làm ra quyết định kia, nhưng ta cảm tình lại vĩnh viễn không ngừng nghỉ khảo tra lấy ta nội tâm, để cho ta một đời đều tại giày vò bên trong vượt qua. Ta, mặc kệ ta đến cùng có hay không làm sai, ta tinh thần trạng thái đã dẫn đến ta không thích hợp nữa gánh chịu những này chức trách. Ta thỉnh cầu nguyên thủ có thể cho phép ta từ qua chức vụ này. Chấp pháp hệ thống cùng đạo đức, cùng giá trị quan bình thẩm hội đồng đã từ pháp luật cùng đạo đức hai cái tầng diện đối em ớt. Tướng quân làm ra bình thẩm, đồng thời hai cái này hệ thống đều cho rằng em ớt tướng quân là vô tội. Nhưng em ớt tướng quân như cũ khăng khăng muốn từ thôi chức vụ. Cái này liền không phải hai người bọn họ cái hệ thống có thể nhúng tay xử lý sự tình. Thế là tại thời khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều bắn ra đến nguyên thủ trên thân. Chỉ có nguyên thủ mới có quyền lợi đối với chuyện này làm ra cuối cùng xử lý. Nguyên thủ trầm tư vài giây đồng hồ thời gian, sau đó cuối cùng làm ra quyết định. Em ước tướng quân, ta cự tuyệt ngươi từ chức thỉnh cầu. Ta có thể cảm nhận được ngươi nội tâm dày vò, cũng biết ngươi giờ phút này tinh thần trạng thái. Biết yêu cầu ngươi tiếp tục đối nhân loại chúng ta văn minh làm ra cống hiến là không thỏa đáng. Nhưng mời ngươi minh bạch một việc, minh bạch nhân loại chúng ta văn minh tình cảnh. Nguyên thủ đứng lên, tại trên đài hội nghị đến bước chân đi thong thả. Ngươi là nhân loại chúng ta văn minh bên trong duy nhất cùng robot tập đoàn có giao thủ kinh nghiệm thống soái, quân đội nhân sĩ bên trong. Lấy ngươi đối robot tập đoàn hiểu biết nhiều nhất, ngươi là thích hợp nhất gánh chịu đối kháng robot tập đoàn chức trách người. Cho nên, ta cự tuyệt ngươi từ chức thỉnh cầu. Không chỉ có như thế, ta còn muốn cầu ngươi phải nhanh một chút bỏ đi trong lòng cảm giác áy náy cùng sẽ đối với lý trí tạo thành ảnh hưởng tâm tình. Ta biết cái này rất khó, nhưng ngươi nhất định phải làm đến. Em ước tướng quân, ngươi hiểu. Em ước tướng quân trầm tư thật lâu, cuối cùng lại một lần nữa đối với nguyên thủ cùng sở hữu tham dự hội nghị nhân viên cúp khom người. Sau đó nói, ta minh bạch, chờ lần này nguy cơ vượt qua về sau, ta hội cho phép ngươi từ chức thỉnh cầu. Nguyên thủ nói, hiện tại, hết thảy mà đối kháng robot tập đoàn làm trọng, còn lại sự tình, sau này hãy nói. Trong hội trường tràn đầy nghiêm nghị, tất cả mọi người minh bạch, nhân loại văn minh phát triển trọng tâm, từ giờ khắc này bắt đầu, đã từ phát triển cùng thăm dò chuyển biến thành chiến tranh. Chiến tranh hội là nhân loại văn minh thứ nhất sự việc cần giải quyết. Vì điểm này, còn lại tất cả mọi chuyện đều nhất định muốn làm ra nhượng bộ. Phía dưới ta tuyên bố, nguyên thủ mặt không biểu tình nói. Thành lập 4 cái chuyên môn sự vụ ủy viên hội. Thứ nhất, rút lui sự vụ ủy viên hội. Toàn diện chủ quản cùng phối hợp nhân loại chúng ta văn minh tinh tế đại rút lui công việc. Phụ trách đem chỗ có sinh tồn tại không phải cấp S tinh vực nhân khẩu. Cùng tài phú, tư nguyên, chỗ có thể mang đến đồ vật. Toàn bộ rút lui đến cấp S tinh vực nơi này tới. Rút lui sự vụ ủy viên hội từ ta đảm nhiệm ủy viên trưởng. Thứ hai, phòng ngự sự vụ ủy viên hội, nên ủy viên hội phụ trách lãnh đạo quân đội đối sở hữu cấp S tinh vực triển khai bố phòng. Toàn diện chủ đạo đối robot tập đoàn chiến tranh công việc. Đồng thời phụ trách cùng văn minh nội bộ các bộ môn ở giữa phối hợp. Nên ủy viên hội từ Emerg tướng quân đảm nhiệm ủy viên trưởng. Thứ ba, khoa học sự vụ ủy viên hội, nên ủy viên hội phụ trách lãnh đạo văn minh nội bộ sở hữu nghiên cứu khoa học lực lượng. Từ khoa học cùng logic góc độ tìm kiếm robot tập đoàn nhược điểm. Tại đối mặt robot tập đoàn trong chiến tranh, nên ủy viên hội là chính yếu nhất lực lượng, có được tối cao quyền hạn. Còn lại ủy viên hội cùng sở hữu bộ môn tại nên ủy viên hội có nhu cầu thời điểm. Nhất định phải phối hợp nên ủy viên hội công tác, nên ủy viên hội ủy viên trưởng từ Tiếu Vân đảm nhiệm. Đệ tứ, đào vong sự vụ ủy viên hội, nên ủy viên hội phụ trách tiến hành đào vong chuẩn bị. tại sự tình phát triển đến không thể sắn cấp độ, thậm chí liền liền Thái Dương hệ đều muốn thất thủ thời điểm. Tổ chức chúng ta văn minh may mắn còn sống sót nhân khẩu tiến hành đào vong. Các ngươi phải làm cho tốt đào vong lộ tuyến trinh sát. Mục tiêu lựa chọn, đồng thời phụ trách kiến tạo tận khả năng nhiều đào vong dùng phi thuyền. Nên ủy viên hội không thiết lập ủy viên trưởng. Từ lương thực bộ, công nghiệp bộ, kinh tế bộ, tư ngôn bộ, khoa học bộ, vệ sinh bộ các ngành phái ra nhân viên hợp thự văn phòng. Làm xong đây hết thảy bố trí. Nguyên thủ đứng tại đài chủ trì phía trên nhìn qua phía dưới. Dùng có chút nặng nề ngữ điệu nói. Cứ như vậy đi, tan họp, Tiếu Vân theo dòng người đi ra hội trường. Đi vào chính phủ building bên ngoài. Bầu trời vẫn như cũ là xanh thảm. Khí hậu vẫn như cũ là ấm áp hợp lòng người. Nhưng Tiếu Vân lại tự dưng cảm thấy có chút hắc ám cùng lạnh lẽo. Nhân viên điều phối, văn phòng, dụng cụ các loại hậu cần phương diện bố trí chỉ dùng mấy cái ngày thời gian liền đã hoàn thành. Tiếu Vân cũng ngay lúc này tiến vào khoa học sự vụ ủy viên hội trong đại lâu. Bắt đầu chính mình công tác. Tại Tiếu Vân dẫn dắt phía dưới, đến từ mỗi cái ngành học khoa học các tinh anh thủ bắt đầu trước đối robot hạch tâm trình tự giải mã. Tại trong hạm đội thời điểm, Tiếu Vân bất lực triển khai công việc này. Nhưng là hiện tại khác biệt, bởi vì giờ khắc này có cả một cái văn minh xem như Tiếu sau mây thuẫn. Vô luận Tiếu Vân muốn cái gì dạng nhân tài, muốn cái gì dạng máy móc thiết bị, hậu cần bộ môn đều sẽ lấy tốc độ nhanh nhất thỏa mãn Tiếu Vân nhu cầu. Tại loại tình huống này, vẻn vẹn thời gian mấy tháng mà thôi, cái này nhiệm vụ liền đã lấy được đột phá tính tiến triển. Tiếu Vân trước đó một số phỏng đoán, bao quát, robot áp dụng nghèo nâng tiến hóa phương thức đến tiến hành tự mình tiến hóa. Robot lấy trí tuệ văn minh khoa học kỹ thuật hệ thống đến xem như phát triển tham khảo. Để mà khứ trừ vô ý nghĩa tuyển hạng, robot giá trị quan phán đoán hệ thống, các loại phỏng đoán đều chiếm được nghiệm chứng. Hiện tại, Tiếu Vân cơ hồ có thể nói đã hoàn toàn hiểu biết robot cấu tạo. Vô luận là từ robot thiết kế logic vẫn là công trình kết cấu đều biết nhất thanh nhị sở. Tiếu Vân thậm chí đã có thể chính mình chế tạo loại này có thể không hạn phục chế. Lại có thể tự mình tiến hóa robot đi ra. Nhưng kết quả này không chỉ có không để cho Tiếu Vân cảm thấy hưng phấn. Lại làm cho Tiếu Vân tâm tình càng nặng nề. Bởi vì đi qua giải mã về sau, Tiếu Vân phát hiện, robot hạch tâm trình tự áp dụng một loại hoàn toàn mới thiết kế logic. Tại loại này thiết kế logic trèo chống phía dưới, nó cũng không phải là cố định bất biến, những này dấu hiệu cũng sẽ sinh ra biến dị cùng tiến hóa. Chúng nó tựa như là một ít làm phức tạp nhân loại đã lâu virus đồng dạng. Mỗi làm con người nghiên cứu ra một loại vaccine phòng bệnh thời điểm, virus thường thường cũng sẽ sinh ra biến dị cùng tiến hóa dẫn đến vaccine phòng bệnh mất đi hiệu lực. Tiếu Vân biết, những này dấu hiệu từ một chính mình khác trong tay sinh ra một khắc kia trở đi. Chúng nó liền đã không nhận một chính mình khác khống chế. Có thể nói, những này dấu hiệu hội tự mình tiến hóa cùng biến dị thành bộ dáng gì. Liền liền thân thủ viết chúng nó một chính mình, khác cũng sẽ không biết. Tự nhiên, liền xem như một chính mình, khác tự thân xuất mã. Cũng sẽ không có hủy diệt những người máy này biện pháp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.